Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, lôi điện thần thông, Hy Nguyệt cùng Hạ Văn Mạt cũng bị lôi điện quét trúng, từ không trung rơi xuống, Bạch Oánh Tuyết gặp tử lôi thú rơi xuống, chắp tay trước ngực, sau đó cùng nhau lật qua lật lại, một đạo núi lớn ném ra, đem tử lôi thú đánh bay, sau lưng Hàn Hàm, xuất ra cây sáo, lần này không có thổi, chỉ là một tay nắm chặt, ngón tay không ngừng nhảy lên, một cỗ sóng âm truyền ra, sóng âm chi lực bao trùm lấy cây sáo, Hàn Hàm gặp tử lôi thú hướng về hắn ngã tới, một cây sáo điểm ra, một đạo âm ba phong bạo bộc phát ra, sóng âm trong nháy mắt đem tử lôi thú đánh bay, hai người cái này hai kích nhau nhau đập nện tại tử lôi thú trên cánh. Tử lôi thú bay ra ngoài, rơi vào một bên trên mặt đất, hai cánh lại đã bị bẻ gãy. Tử lôi thú đứng lên, hét lớn một tiếng, trên thân lôi điện bạo phát, bất quá cánh lại mở rộng không ra. Hy Nguyệt mấy người rơi vào trên mặt đất, năm người trong nháy mắt tới gần dính vào cùng nhau. Thần sắc khẩn trương nhìn lấy tử lôi thú, năm người nhìn nhau, nhìn lấy tử lôi thú cánh, không khỏi nới lỏng khẩu khí. Cái này lúc tử lôi thú lại là bạo phát, trên thân lôi điện bạo động, đem năm người bước lui. Tử lôi thú ngửa thiên thét dài, trên thân lôi điện cấp tốc tụ tập tại độc giác bên trên. Độc giác bên trên lôi quang bắn ra bốn phía, sấm sét màu tím toàn bộ ngưng tụ, một cỗ hủy diệt khí tức truyền ra. Năm người thấy thế nhao nhao tản ra, tử lôi thú trên thân lôi điện hóa thành từng đầu điện xà, quấn quanh ở toàn trên thân. Điện xà đan vào một chỗ, từ từ tụ tập tại tử lôi thú độc giác. Tử lôi thú độc giác quang mang giật giật, chậm rãi ngưng tụ tại độc giác bên trên. Toàn bộ độc giác trở nên trong suốt sáng long lanh, tựa như là một cái màu tím tinh thạch đồng dạng. Đón mặt trời lóe tử quang, độc giác bên trong điện lưu chớp động. Toàn bộ độc giác tựa như là một cây đao, một thanh quấn quanh điện lưu độc giác. Cả hai mắt con ngươi lóe ra tử quang, kinh khủng khí tức truyền khắp bốn phía. Đám người thấy thế kinh hãi, nhao nhao thi triển mạnh nhất thần thuật, đánh ra mạnh nhất một kích, kỳ dạ tóc tung bay theo gió, hai tay nhanh chóng biến động, một cái trong suốt ngọc ấn xuất hiện trong tay, Hy Nguyệt trong tay một cái ngân sắc bánh xe, không ngừng xoay tròn, ngân quang chi lực lan lộn, Hạ Văn Mạt huy kiếm mà động. Một đạo màu vàng kim năng lượng quấn quanh ở bên trên. Trên mặt phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Hàn Hàm trước mặt âm phù không ngừng nhảy lên. Từng cái âm phù sắp xếp cùng nhau, tụ tập thành một cái bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên năng lượng lật qua lật lại. Bạch Oánh Tuyết hai mắt chớp động lên quang mang. Bích quang mang tích tụ tại trong hai mắt. Tử lôi thú trên thân lôi điện toàn bộ tụ tập tại độc giác bên trên. Độc giác một trận quang mang lóe ra, một tia chớp thần long từ đó bay ra, lôi điện thần long trương răng múa chảo, lôi quang bắn ra bốn phía, hướng về năm người bay đi. Lôi điện thần long toàn thân trong suốt sáng long lanh, toàn thân lóng lánh tử quang, lôi điện tại toàn thân không ngừng lưu động, nhanh thi triển mạnh nhất lực lượng. Đây là tử lôi thú thiên phú thần thông, lôi long liệt không, có thể so với mạnh nhất thần thuật. Kỳ dạ nhận ra đem chiêu này ra, tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người, màu tím lôi long trên thân lượt bố lôi điện chi lực. Hai cánh dương ra, lôi đình nổ vang, kinh khủng lôi long phóng tới đám người. Những nơi đi qua đại địa đều bị điện giật cháy. Cái này trái ngược lẽ thường hiện tượng, khiến cho đám người kinh hãi. Đám người nhao nhao xuất thủ, kỳ dạ trên thân tất cả võ nguyên đều tụ tập tại một khối. Trong tay ngọc ấn trở nên càng thêm ngưng tụ, trong suốt sáng long lanh, lóe ra hắc quang, trong tay kỳ lân ấn chuyển tay đánh ra, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xông ra, kỳ lân ấn đi vào không trung trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen kỳ lân. Chính là trong truyền thuyết mặc kỳ lân, hung sát chi lực truyền ra, mặc kỳ lân ngửa thiên thét dài, đạp thiên mà đi, Hy Nguyệt trên người võ nguyên cũng cấp tốc ngưng tụ. Tụ tập tại trên hai tay, Nguyệt quang chi lực bay đi vào Nguyệt Luân bên trong. Nguyệt Luân không ngừng xoay tròn, một đạo hàn khí từ đó tràn ra. Nguyệt Luân ngưng tụ thành thực thể. Màu bạc Nguyệt Luân bên trên bao vây lấy đếm không hết phù văn. Bốn phía bị ánh trăng chiếu rọi. Bánh xe phi tốc xoay tròn. Hy Nguyệt thân thể bị ánh trăng bảo vệ. Một tiếng sói tru truyền ra. Nguyệt Luân xoay tròn mà đi. Một cái bóng sói xuất hiện tại Nguyệt Luân bên trên. Không ngừng nhảy lên. Hạ Văn Mạt trên người màu vàng kim năng lượng từ trên thân bạo phát. Trên đầu sinh ra hai cái độc giác. Hai cánh mở rộng ra tới. Tế kiếm giữ tại trước ngực. Màu vàng kim lực lượng quấn quanh. Cường đại khí thế phóng lên tận trời. Hạ Văn Mạt đập cánh. Thân thể có chút tăng lên. Trong tay tế kiếm không ngừng tích tụ lấy khí thế. Đột nhiên Hạ Văn Mạt mở chừng hai mắt. Một kiếm bổ ra. Một đạo màu vàng kim năng lượng quấn quanh kiếm khí xông ra. Bạch oánh tuyết trên thân khí thế không ngừng ngưng tụ. Chắp tay trước ngực. Đại địa ở tại dưới chân không ngừng run rẩy. Hai mắt chớp động lên bích quang. Sau lưng xuất hiện một cái cự đại bạch hùng bóng dáng. Cự hùng ngửa thiên gào thét. Bạch oánh tuyết hai tay quang mang lóe lên. Đột nhiên hai tay hơi mở. Một cái năng lượng quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Năng lượng quang cầu có chút nhảy lên. Bạch oánh tuyết thân thể sau này khẽ cong. Hai tay nâng qua đỉnh đầu. Dùng lực hất lên. Năng lượng quang cầu trong nháy mắt bay ra. Hàn Hàm thu hồi một quán nụ cười. Thần sắc mười phần nghiêm túc. Một trận tiếng địch truyền ra. Từng cái phù văn rơi vào bảo kiếm bên trên. Tiếng địch đột nhiên biến đổi. Một đạo âm ba xuất hiện. Bám vào tại bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm run nhẹ nhẹ. Sóng âm dán tại bên trên. Hình thành một tầng kỳ lạ ba động. Hàn Hàm cầm bên dưới cây sáo tay trái nắm chặt. Nhẹ nhàng xoay tròn. Sau đó đột nhiên đập nện tại bảo kiếm. Bảo kiếm khẽ run lên. Cấp tốc bay ra. Một cái tiểu kỳ lân. Một cái quang cầu. Một cái nguyệt luân. Một đạo kiếm khí. Một thanh bảo kiếm. Năm người cơ hồ tại trong nháy mắt. Cấp tốc hướng về không trung lôi long bay đi. Lôi long mang theo to lớn khí thế xông tới. Oanh tương đương quang cầu nện ở lôi long trên thân. Lôi long một bên móng vuốt bị thạch hóa. Bảo kiếm cắm ở lôi long bụng. Ầm vang nổ tung. Nguyệt Luân xoay tròn mà đến. Phóng tới lôi long cái đuôi. Nguyệt Luân xoay tròn cùng lôi long vẫy đuôi chi lực va chạm. Kỳ Lân chạy tới cùng lôi long đại chiến. Kiếm khí xuyên qua lôi long cổ họng. Năm đạo lực lượng trùng kích tại lôi long trên thân. Lôi long không có bao nhiêu chống cự. Trong nháy mắt nổ tung. Đám người cùng tử lôi thú kinh hãi. Trực tiếp bị nổ tung lực lượng cho nổ bay. Qua một hồi, phong bạo bình ổn lại. Năm người nằm tại trên mặt đất. Vô cùng thê thảm. Toàn bộ đã mất đi chiến đấu lực. Bất quá may mắn chính là bảo vệ tính mệnh. Cũng coi là may mắn. Hy Nguyệt giơ tay lên một cái. Ý đồ xoa một chút trên mặt cho bụi. Bất quá nhưng không có khí lực. Chuyển đầu nhìn về phía mấy người. Phát hiện mấy người cũng giống như thế. Bất quá nhìn về phía trước lỗ lớn. Mấy người nhịn không được cười lên một tiếng. Hẳn là giải quyết đi. Không nghĩ tới vậy mà cần mấy người chúng ta liên thủ. Còn thi triển không chỉ một thần thuật. Xem ra trước đó quá coi thường cái này hung thú. Bây giờ suy nghĩ một chút Long Tinh Ngân nói ngược lại là rất đúng. À tương đương Long Tinh Ngân đâu? Hy Nguyệt trải qua một phen đại chiến. Rốt cuộc hiểu rõ Long Tinh Ngân trước đó nói lời. Hắn không có việc gì. Dù sao tu vi của hắn còn quá thấp. Không thể giúp đỡ được gì. Cho nên ta liền để hắn tìm địa phương trốn trước. Yên tâm, hắn không có việc gì. Chắc hẳn này lại chiến đấu kết thúc. Hắn hẳn là trở lại đi. Bạch Oánh Tuyết nói tiếp. Nói ra sự thật. Dù sao tình huống lúc đó. Long Tinh Ngân thực lực xác thực vô dụng. Bất quá của hắn thực lực xác thực rất mạnh. Các ngươi phát hiện không? Nàng giống như không chỉ sẽ một loại thần thuật. Ngoại trừ Thái Hư Thần Hoàng truyền thừa thần thuật. Các ngươi có hay không cảm thấy của hắn quyền pháp? Giống trong truyền thuyết cái kia. Kỳ Dạ đột nhiên nhớ tới cái gì? Không khỏi hỏi, a là, chẳng lẽ là ngũ đế long quyền, thần đế hoàng vô thượng quyền pháp? Hàn Hàm nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh ngạc nói rằng, các ngươi đang suy nghĩ tưởng tượng, hắn quá trình bên trong còn thi triển một chiêu kiếm thuật. có phải hay không cũng giống đế kiếm đây? Kỳ Dạ điểm một cái đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, quả thật có chút giống. Bất quá cũng không thể xác định. Cái kia ngũ đế long quyền ngược lại là thật là. Tựa như trước đó đối phó Phong Dạ lang thú thời điểm đồng dạng. Bạch Oánh Tuyết nói nhớ tới ngày. Hôm qua sự tình, làm lúc Long Tinh Ngân chính là dùng một chiêu này cứu được đám người. Nhất mấu chốt chính là hắn cái kia bồng bột huyết khí. Tựa như trước đó đồng dạng, màu vàng kim huyết khí tràn ngập. Mặc dù có thâm lam chiến giáp che giấu, nhưng là cái kia huyết khí thực sự quá nồng hậu. Hy Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên cũng là đã sớm có hoài nghi. Chỉ là một mực không có kết luận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa kia hẳn là nhân tộc thánh thể. Kỳ Dạ điểm một cái đầu. Biểu thị 10 phần tán đồng. Cái kia, của hắn thiên phú chẳng phải là quá biến thái. Nếu không phải là hắn tu vi tương đối thấp, đoán chừng lần này chiến đấu liền sẽ không như thế khó khăn đi. Hạ Văn Mạt ở thời điểm này một trận kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Bất quá, chúng ta là bằng hữu bạn không phải sao? Hàn Hàm không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ 10 phần ngây thơ nói rằng. Đúng vậy a, cùng hắn làm địch nhân, thật sự để cho người ta rất bất an. Bất quá chung cực một trận chiến, ta sẽ không buông tha cho. Kỳ Dạ cười cười, ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên một tiếng giống truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian quay người nhìn lại, chỉ gặp Tử Lôi thú vậy mà không có chết, hướng về đám người đi tới. Năm người thấy thế không khỏi lộ ra mặt khổ qua, không có cách, cái này đều chơi không chết nó. Đám người đã thi triển toàn lực, hiện tại căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Tử Lôi thú hướng về năm người gào thét một tiếng. Vết thương trên người còn tại chảy máu tươi. Trên đầu độc giác vậy mà xuất hiện vết rách. Cái đuôi cũng gãy mất một đoạn. Bất quá lại kiên cường còn sống. Tử Lôi thú chậm rãi bước hướng về năm người đi đến. Trên thân lôi điện thoát ra. Hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm đám người. Đám người nhìn nhau. Không khỏi một trận cười khổ. Chỉ sợ lần này thật đúng là ngỏm tại đây. Ai? Vốn đang dự định vạn yêu đại hội xuất một chút đầu gió đây. Bất quá bây giờ để ta phải cứu. Trở về ta cũng sẽ không tham gia. Không có cái gì ý nghĩa. Kỳ Dạ nhìn qua bầu trời. Không có nửa điểm tử vong tiến đến lúc sợ hãi. Chỉ là có chút tiếc nuối. Không phải tiếc nuối không có ở vạn yêu trên đại hội nổi danh. Mà là tiếc nuối võ đạo chi lộ không có thể đi tiếp. Đúng vậy a, đáng tiếc a. Cả đời truy cầu, võ đạo đỉnh phong, ha ha, Hy Nguyệt ngửa thiên cười to, hắn cũng tiếc nuối không thể đi đến điểm cuối cùng. Đúng vậy a, võ giả cả đời không phải là vì truy cầu võ đạo đỉnh phong à. Từ xưa đến nay lại có bao nhiêu thiên kiêu, ngã xuống trên đường, chúng ta chỉ là giọt nước trong biển cả. Bạch Oánh Tuyết cũng là say mê võ đạo, bất quá cái nào võ giả cũng không phải như thế đâu. Đáng tiếc a, cái này sáng chói đại thế, không thể cùng chúng thiên kiêu một trận chiến. Cổ hôm nay mới hội tụ, ta muốn biết rõ bọn hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Kỳ Dạ trong mắt tràn đầy chờ đợi, Tử Lôi thú há mồm phun ra một cái cự đại lôi cầu, bay về phía đám người. Năm người xem xét, cũng không có phản kháng, bọn hắn đã có tất chết quyết tâm. Oanh tương đương một làn khói bụi thổi qua, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm trong tay bảo kiếm đem lôi cầu bổ ra. Cảm giác tử vong từ đám người trong lòng rời đi, năm người không khỏi tránh ra con mắt. Thế nào, cái này chuẩn bị từ bỏ liền? Các ngươi nào như vậy đàm võ đạo đỉnh phong, làm sao đàm thành thần? Khó nói liền sau cùng phản kích đều không có à? Các ngươi đã có hẳn phải chết quyết tâm sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.